Chương 10. À, thầy quên chưa nói với các em, Xà Phu là con riêng của mẹ kế Song Ngư đấy. Suy cho cùng thì hai bạn cũng có quan hệ chị em. Các em hãy đối xử tốt với bạn này nhé. Cái gì? Chị em với Song Ngư? Cả lớp sửng sốt và mọi ánh mắt nhìn đau đớn về phía Xà Phu. Giờ ra chơi, Nhân Mã lấy hết can đảm đến làm quen với người bạn này. Bình thường thì không quá khó để kết giao một người bạn mới, nhưng với con nhỏ kỳ cục này, mọi chuyện chẳng dễ dàng một chút nào. Nhân Mã gặng hỏi đủ thứ về Xà Phu, nhưng nó không trả lời, chỉ cụp cái mí mắt nhìn trân trân vào Mã Mã. Một cơn gió lạnh ùa vào từ cửa sổ, thổi tung cái mũ len ở trên đầu Xà Phu xuống đất, để lộ ra một cái đầu trọc lóc của nó. Nó vội lượm cái mũ lên, trùm lên trên đầu. Hình như nó hơi hốt hoảng. Cậu, Mã Mã ngập ngừng. Ung thư máu. Xà Phu chỉ đáp gọn lỏn như thế. Nó kiệm lời quá thì phải. Người bạn trong bóng tối lại gửi cho cả khối 11 trường trung học một thông điệp mới. Ta đã trở về, chỉ là chưa lộ mặt ra mà thôi. Đợi đến đêm rằm 17, ta sẽ đưa chúng mày xuống dưới địa ngục để làm quỷ dữ. Vậy là Xà Phu bắt đầu những chuỗi ngày khốn khổ y như chị nó đã từng trải qua dưới mái trường. Với cơ thể yếu đuối, nó thường xuyên phải lên phòng y tế nhìn bọn học sinh vui đùa sau những song cửa sắt. Cái đầu trọc do hóa trị của Xà Phu cũng là đề tài không hiếm trong các trò trêu chọc của mấy đứa đầu gấu xấu tính ở trong trường. Nhưng Xà Phu không giống Song Ngư, nó không kêu khóc, gào hét hay van xin ai cả. Nó chỉ im lặng nhẫn nhịn và xem như mọi thứ xung quanh không hề tồn tại. Mọi người đều nghĩ là nó hiền lành, nhưng riêng Mã Mã lại nhìn thấy con người này không đơn giản một chút nào. Nó đang rộng lượng hay là nó chỉ đang chờ cơ hội để trả thù đây? Xà Phu lúc nào cũng ngồi thu lưu như một cái bóng ở trong lớp, hầu như nó không hề bước ra ngoài. Chỉ khi lớp học múa bắt đầu luyện tập bản sonat ánh trăng mỗi giờ chơi thì mới thấy nó đứng vịn vào lan can và chăm chú lắng nghe. Khi có ai hỏi cậu làm gì thế thì chắc chắn chỉ nghe một câu trả lời lầm bầm khó hiểu. Đây là giai điệu của lời nguyền. Xà Phu cũng thường quanh quẩn bên cây hoa anh đào cạnh phòng bảo vệ. Không ai biết nó thì thầm cái gì với cây vô tri vô giác đó. Chỉ thấy mỗi lần nói chuyện với cây hoa anh đào thì Xà Phu trông nó tươi tắn hơn một chút. Nhân Mã quan sát người bạn này rất là tỉ mỉ, linh cảm cho biết Xà Phu đang cất giữ một bí mật gì đó rất là mờ ám. Có thể nó có liên quan đến Song Ngư chăng? Hành lang giờ ra chơi cứ ồn ào trong tiếng cười nói, và điệu xô nát ánh trăng vẫn trong trẻo ngọt ngào, len lỏi trong những âm thanh hỗn tạp. Thank you. Phu vẫn như mọi ngày, cứ thẫn thờ ngơ ngẩn, nghe ngóng ở ngoài lan can. Nhân mã không dám đứng gần cái cô bạn này, chỉ biết lặng lẽ nấp sau cái cánh cửa để quan sát Xà Phu. Quen lắm phải không? Thầy Ma Kết chợt lại gần, vỗ nhẹ lên vai của Nhân Mã. Quen? Mã Mã tròn mắt nhìn thầy. Em không cảm thấy từ cái thói quen, hành động, cử chỉ, thái độ, tất cả đều rất giống một người hay sao? Là ai ạ? Là Song Ngư. Câu nói của thầy làm Mã Mã bất ngờ nhận ra một điều cô chưa từng nghĩ đến. Quả thật, trong Xà Phu mang hơi hướng của Song Ngư và càng lúc càng thể hiện rõ hơn. Hai chị em họ giống nhau đến như vậy hay sao? Dù là không cùng cha cùng mẹ. Cứ thử đặt một mái tóc lên trên cái đầu trọc của Xà Phu mà xem, và nhìn sau lưng nó thì chẳng khác nào cái tôi thứ hai của Song Ngư. Thầy Ma Kết đêm nay có việc nên thầy phải ở lại phòng photo trong trường để copy một số tài liệu. Ngôi trường này về đêm thì càng ngày càng giống như một bãi tha ma, âm u đáng sợ. Chỗ này đúng là yên tĩnh quá mức. Thầy vừa thu xếp đóng tài liệu vừa để ý xung quanh sân trường. Và tiếng nhạc đâu đó lại văng vẳng, ban đầu chỉ thoang thoảng xen lẫn với tiếng rì rào của những hàng cây, nhưng càng lúc nó càng trở nên rõ ràng. Ai mở nhạc vào lúc này? Tò mò, Ma Kết liền bước ra khỏi phòng và lần mò đến nơi phát ra tiếng nhạc. Ánh trăng rất sáng nên thầy không cần đèn pin, và tiếng nhạc đã dẫn thầy đi ngang qua dãy văn phòng, qua khỏi phòng âm nhạc và cuối cùng dừng lại ở phòng học múa. Phòng học múa thì vẫn sáng đèn trong dãy phòng học tối om. Ai vẫn còn ở lại tập múa vào giờ này nhỉ? Thầy linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng vẫn đẩy cửa bước vào. Chẳng ai cả, chỉ nghe thấy tiếng nhạc cứ trầm bổng, day dứt không ngừng. Trăng rất sáng nên thầy không cần đèn pin, và tiếng nhạc đã dẫn thầy đi ngang qua dãy văn phòng, qua khỏi phòng âm nhạc và cuối cùng dừng lại ở phòng học múa. Phòng học múa vẫn sáng đèn trong dãy phòng học tối om. Ai vẫn còn tập múa giờ này nhỉ? Thầy linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng vẫn đẩy cửa bước vào. Chẳng có ai, chỉ có tiếng nhạc trầm bổng, day dứt không ngừng. Có chuyện gì vậy? Không lẽ nào cô giáo dạy múa lại quên tắt các thiết bị hay sao? Thầy đến chỗ cái công tắc điện và ấn nó xuống. Cạch. Khi bóng đêm bao phủ căn phòng, cũng là lúc Ma Kết thấy sống lưng mình lạnh toát. Hình như là có ai đang đứng sau lưng của thầy. Thầy quay lưng lại nhìn nhưng không thấy ai. Có tiếng vách đổ vỡ, bức tường sau lưng thầy đột nhiên trở nên bị nứt nẻ, từng lớp sơn từng tróc ra rơi lả tả xuống đất, và chỗ vách nứt cộm lên tạo hình một gương mặt. Tốt nhất mình nên rời khỏi chỗ này thôi. Thầy Ma Kết cảm thấy không an toàn ở nơi đây. Thầy đóng cửa phòng học múa rồi vội vã quay trở về. Chỗ nứt trên tường vẫn tiếp tục cộm lên, và từ trong các khe hở trên tường, những sợi tóc ma quái chui ra, kéo dài rồi xõa rượi trên khuôn mặt đang dần dần hiện rõ. Và dưới ánh trăng mờ ảo, còn quái vật đó nó đưa cái đầu lòa xòa tóc tai ra khỏi bức tường. Và không hiểu sao đêm nay thầy Ma Kết lại không tài nào ngủ được, dù thầy biết sáng mai còn phải thức sớm để đến trường. Hiếm khi nào thầy ngồi lâu bên máy tính giống như đêm nay. Thầy đã tìm thấy cái nick người bạn trong bóng tối. trong cái list của mình và muốn xem nó làm cách nào để náo động cả trường. Alo, là tôi đây. Thầy bắt máy và đứng dậy nghe điện thoại. Màn hình máy tính sau lưng bỗng kêu loẹt xoẹt và cái nick người bạn trong bóng tối bừng sáng chữ online. Nó gửi vào máy thầy một đường link. Máy tính của Market không chú ý lại kết nối với đường link đó. Trong khi thầy vẫn mãi mê nghe điện thoại thì máy thầy hiện lên một cửa sổ mới. Và cửa sổ đó có một cái clip gửi từ người bạn trong bóng tối. Ban đầu nó chỉ mờ mờ, nhưng sau đó qua xử lý nó được rõ dần, đến khi nhìn rõ những gì trong clip. Sông Ngư, là Sông Ngư, nó đang tiến dần lại màn hình. À vâng vâng, tôi hiểu rồi, chào thầy. Thầy Market buông điện thoại xuống, bỗng cảm thấy sau lưng mình có cái gì lạ lạ. Một cảm giác lạnh ngắt khiến cho tóc gáy người ta phải dựng đứng. Mặt thầy vá đầy mồ hôi. Và sau lưng thầy, một cô gái mặc bộ đồ đồng phục trường nhếch nhác lộn thộn với những giọt nước đang chảy ròng ròng từ đỉnh đầu xuống gương mặt trắng bệch. Hôm nay thầy lại không đến lớp. Và lớp 11 xe ba bàn tán xôn xao. Ai cũng tỏ ra bất ngờ vì trước giờ thầy chưa bao giờ bỏ tiết học. Cả thầy hiệu trưởng lẫn các thầy cô khác cũng không liên lạc được với thầy. Mã Mã cảm thấy bất an trong lòng. Chuyện gì đã xảy ra? Có cái gì bất thường? Xà Phù vẫn dửng dưng không có gì. Nó vẫn nghe ngóng ở ngoài hành lang mỗi giờ ra chơi. Và nó cứ lẩm bẩm một câu duy nhất. Đây là giai điệu lời nguyền. Nhà nhân Mã xui xẻo, hôm nay lại bị cúp điện nên đang đêm muốn đi vệ sinh thì phải mang theo cây nến. Mã Mã đặt cây nến lên cái khay trước tấm gương ở toilet. Tiếng chuông nhà thờ, dấu hiệu báo cái khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm. Vùng sáng tròn của cây nến hắt lên trên tấm gương, đột nhiên biến dạng. Nhân Mã, Nhân Mã! Có ai đang gọi Mã Mã từ phía sau? Toàn thân Mã Mã như bị ướp vào trong tủ đá, mồ hôi vã ra, không ngừng. Nhân Mã, Nhân Mã! Một cái giọng rất quen thuộc. Thầy! Thầy Market đang ở trong tấm gương, nhìn thầy thật khác, phờ phạc xanh xao, thoát ẩn thoát hiện trong ánh sáng mờ mờ loe loét của ngọn nến. Nhân Mã hoảng sợ lùi ra xa. Đừng sợ, thầy chỉ muốn báo cho em biết một chuyện. Lời nguyền đã sắp thành hiện thật rồi. Song thư, Sông Ngư nó sẽ trở lại trong hình hài của một kẻ khác. Trước khi qua ngày âm 16 thì hãy chặn nó lại. Đừng để đêm rằm 17 không bao giờ xảy ra. Một cơn gió lạnh làm cho ngọn nến phục tắt và mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối thâm u. Nhân Mã ngồi phịch xuống đất. Cô đưa tay lao đi lao lại mặt gương ướt đầm. Ngày mai là ngày rằm 15. Hôm nay đến lượt Xà Phu không đến lớp. Gia đình báo sức khỏe của nó có vấn đề nên phải đưa nó vào trong bệnh viện để kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy phải tiến hành ca mổ ngay ngày mai. Bà dì ghẻ lo lắng cho Xà Phu ân cần, chu đáo theo cái cách bà ta chưa bao giờ đối xử với Song Ngư trước đó. Trong một gia đình có bà mẹ độc đoán và ông bố nhu nhược, những đứa trẻ cô độc như Song Ngư có lẽ cuộc sống không dễ dàng gì. Có lẽ vì thế mà oán hận đã ăn sâu vào tâm trí của nó, đã biến nó thành quỷ dữ. Đêm rằm 16 là đêm Xà Phu tiến hành ca mổ. Các y tá đẩy băng ca vào trong phòng phẫu thuật. Phục, ánh đèn phòng sáng trưng hắt vào gương mặt trắng bệch, hốc hác của Xà Phu. Ông bác sĩ phụ trách ca mổ khẽ thở dài. Ông nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Đêm trăng tròn huyền ảo, trong lớp sương mù ma mị. Đêm trăng tròn mà phẫu thuật thì... Thì sao hả bác sĩ? Không có gì. Chỉ là tỷ lệ thành công thường không cao lắm đâu. Ekip bắt đầu gây mê. Bỗng chiếc máy điện tim báo động liên hồi và mọi người hoảng hốt kiểm tra bệnh nhân. Bác sĩ ơi, không ổn rồi. Nhịp tim đang giảm xuống đột ngột. Những lằn vạch lên xuống trong cái điện tâm đồ nhấp nhô, rồi duỗi ra thành những đường thẳng chạy dọc trên màn hình. Khi nhịp tim được báo là ngừng đập, thì cũng là lúc Xà Phu mở to đôi mắt đỏ ngầu ở dưới ánh đèn phòng mổ. Rồi nó ngồi bật dậy, cái đầu trọc lại lúng phúng ra những sợi tóc đen nó đang cố chui ra khỏi cái lớp da trắng trẻo. Nhân mã loay hoay trước dãy văn phòng. Đêm nay là đêm rằm 16, phải hóa giải lời nguyền trong đêm nay. Nhưng phải làm thế nào đây? Nhân mã cũng không biết. Cô cứ lẩn quẩn trong sân trường như con thỏ lạ giữa khu rừng đầy sói, không tìm thấy đường ra. Nhưng có một sức mạnh vô hình lôi kéo cô bước lên trên hành lang tầng 3, dãy lầu B. Hành lang vắng ngắt tĩnh mịch dưới ánh trăng mờ ảo. Bỗng Mã Mã cảm thấy có cái gì đó đang vướng vào chân mình, càng lúc càng nhiều. Trời ơi, tóc ở đâu mà ra nhiều thế này? Bóng sáng tròn của cây đèn pin giúp cho Mã Mã nhìn thấy bao nhiêu là tóc đang vương vãi ở dưới chân mình. Tóc tỏa ra từ dưới nền gạch và một cái đầu trồi lên từ dưới sàn nhà. Nó đang dương đôi mắt lừ lừ, giận dữ của mình quét lên trên sống lưng của Mã Mã. Xà Phu trồi lên từ dưới mặt đất như một thây ma đội mồ sống dậy. Tìm ta sao? Nhân mã khẽ quay lưng lại. Xà Phu đã xuất hiện ngay sau gáy của cô từ lúc nào. Cô hét lên và giật lùi ra phía sau. Muốn quá giải lời nguyền à? Quá tự tin rồi đó. Mày cũng sẽ giống như chúng nó, đều đáng chết như nhau. Xà Phu. Không phải là Xà Phu. Con quỷ gớm ghiếc cười lên gian trá. Nó đưa hai bàn tay xương xẩu lợp cái lớp da mặt xanh xao ra, và bên trong lại là một gương mặt khác. Phải, chúng ta là bạn cũ nhau mà Mã Mã. Song Ngư, từ đầu thì tôi đã nghi ngờ, quả nhiên là cậu. Ta đã ở trong người Xà Phu từ rất lâu, mượn tạm cái tấm thân khô gầy của nó để trở lại cái thế gian này. Ngày nó chết chính là ngày thân xác này hoàn toàn thuộc về ta. Cậu điên mất rồi. Nhân mã dí sát vào lan can đối diện với Song Ngư. cảm giác sợ hãi đến cực điểm đã tan biến đi đâu mất, và Mã Mã đứng vững vàng hơn trước. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lừ của Song Ngư. Cậu làm như vậy để được gì? Thù hận, đố kỵ, cậu đã đánh mất đi sự sống quý báu của mình. Phải, ta đã đánh đổi tất cả để được sự trả thù, nên tất cả bọn mày phải chết cùng với ta. Cậu sai rồi, ước mơ khủng khiếp của cậu sẽ không bao giờ thành sự thật. Ánh mắt Song Ngư lóe lên những cái nhìn giận dữ, nó tiến lại gần Nhân Mã hơn. Không có gì có thể cản được cái lời nguyền này. Không, tôi nhất định không để điều đó xảy ra. Vì cậu và lời nguyền của cậu sẽ phải trở về nơi địa ngục. Mã Mã bước lên lan can lầu rồi nhảy xuống dưới hồ bơ. Cô cảm thấy thân mình nặng trĩu, nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên tai. Sau đó một tiếng động lớn đập vào màn nhĩ, rồi một cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp người. Mã Mã cảm nhận được từng bọt nước đang lướt qua trên mặt. Cái giá của một điều ước là sinh mạng của kẻ muốn thực hiện cái điều ước đó. Khi Mã Mã chạm vào mặt nước thì cũng là lúc Song Ngư thấy cái xác tạm bợ của nó đang dần dần rã ra thành bụi. Nó kêu rống lên thảm thiết rồi tan biến theo cơn gió lạnh ùa vào. Nếu bạn không thích một kết cục buồn thì hãy nghĩ đến một kết cục khác vậy. Có thể là một buổi sáng đẹp trời, Nhân Mã mở to đôi mắt nâu trong suốt màu hổ phách của mình để nhìn trần nhà sơn trắng phao của bệnh viện, và một bàn tay rất ấm đang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Cậu dậy rồi à? Sư tử ngồi bên cạnh giường nệm trắng tươi cười nói với Nhân Mã. Cậu, sao cậu ở đây? Mình chưa chết sao? Mẹ cậu gọi cho mình, bảo cậu đến tối mình vẫn chưa quay về, và không hiểu sao mình lại đến trường để tìm cậu. May là mình đã cứu được cậu dưới hồ bơi. Lần sau cậu đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Cậu có nhớ thầy hay dạy tụi mình hay không? Bất cứ điều ước nào cũng có cái giá của nó. Nhân Mã thều thào. Hãy nhớ kỹ những gì thầy đã dạy, bởi vì thầy... Mình biết rồi. Nhân Mã ngắt lời sư tử, nhưng sẽ không còn ai phải ra đi như thế, và mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hy vọng là như thế. Nhân Mã ôm chầm lấy sư tử. Sư tử cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi lăn trên vai của mình. Cũng may là cậu còn sống cho đến khi mọi chuyện kết thúc. 20 năm sau, Nhân Mã và sư tử trở lại trường vào một ngày đầu xuân, khi cây anh đào rải những cánh hoa mềm mại khắp sân trường đầy nắng. Họ gặp một người quen cũ, một cô gái cao ráo, tóc uốn lọn xoăn màu nâu nhạt và cái kính gọng bạc đắt tiền. Nhân Mã chủ động lại bắt chuyện. Xin lỗi, nhìn cô rất quen. Không nhớ mình à? Cô gái tươi cười. Là Sử Nữ đây, lâu rồi không gặp. Sử Nữ đưa mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Mã Mã. Cô cười thú vị. Cậu kết hôn rồi à? Là ai thế? Một người mà cậu cũng quen đấy. Sử Nữ gật đầu, cô biết đó là ai. À, còn thêm một người nữa. Nhân Mã hướng đôi mắt về cây hoa anh đào đang trổ hoa thật đẹp. Một cô bé chừng 7-8 tuổi, nó đang đứng tần ngần dưới gốc cây. Nó sở hữu một thân mình nhỏ nhắn của mẹ, mái tóc đen huyền của cha, và một sự bí ẩn không hiểu từ đâu mang đến. Nó xòe tay ra đón lấy những cánh hoa đào, và khi những cánh hoa chạm vào bàn tay nhỏ nhắn thì đôi mắt xinh đẹp của con bé bỗng chuyển sang một màu đỏ rực.